Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 177, tay không bắt bạch sói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ẩn tránh ở chỗ tối tĩnh thiếu gia cơ hồ muốn điên rồi, tiểu nha đầu này sẽ không vì diễn như thất mà tự mình gây ra những vết tím đó chứ, còn cho những nam nhân đó thấy qua da thịt của nàng, nhất định phải giết bọn chúng hơn nữa, cũng dám nói bừa thân thế hắn, thật sự là tiểu nha đầu to gan lớn mật. Tô Mạt cười thầm, dựa vào bản lĩnh của nàng làm vài vết bầm tím còn không dễ dàng, nhưng những vết này là thật sự, đều tại nàng, mỗi khi thức dậy hay vươn vai, kết quả là đánh vào thành lan can giường, da thịt nàng rất mềm mại nên để lại vết tím nhanh chóng. Vừa vặn đem ra dùng một chút, Lưu Hắc Hồ đồng tình nàng, nếu đã như vậy, đem tiểu tử kia cũng trói lại. Tô Mạt khoát tay, không làm vậy được, các ngươi chán sống rồi sao, nếu dám trói hắn, mặc kệ hắn chết hay không chết, bị thương hay không bị thương, chỉ cần bị trói, trong kinh khẳng định sẽ phái ra đội vệ binh bí mật nhất lợi hại, thừa dịp này xông lên núi, một đám các ngươi cũng đừng nghĩ sống sót. Hai thủ hạ Lưu Hắc Hồ dùng mình một cái, lão đại chúng ta vẫn là biết khôn mà dừng lại. Tô Mạt nói, mang theo lương khô và nước, các ngươi cõng ta chúng ta đi chuộc lại tiền. Nàng lại lấy ra một sấp ngân phiếu. Ta nơi này có 1.000 lượng, các ngươi có hay không 2.000 lượng? Lưu Hắc Hồ khó hiểu. Tô Mạt giải thích, chúng ta cất ở đó là thế chấp, muốn cất ở đó mãn nửa năm mới có thể thu về, vừa mới gửi, nếu muốn đem tiền về thì phải trả thêm hơn 3.000 lượng bạc. Một thủ hạ của Hắc Hồ gật đầu nói, đại ca đúng là có chuyện như thế. Lưu Hắc Hồ lập tức nói, tiền trang chúng ta cũng có tiền, rút 2.000 lượng cho ta. Thủ hạ kia lập tức đi chuẩn bị, Lưu Hắc Hồ thấy Tô Mạt dáng vẻ mềm mại trắng trẻo, lại xinh đẹp như búp bê bằng sứ, nhất thời yêu thích không buông tay, đem nàng bế lên. Ta cõng ngươi đi, Tô Mạt nói cảm ơn, ghé vào đôi vai rộng lớn của hắn. Nàng quay đầu, nhìn lại chỗ ẩn núp trên xa nhà Tĩnh thiếu gia, hắn híp mắt nhìn nàng cảnh cáo. Tiểu nha đầu, nếu dám gây ra bất cứ vết thương nào, về sau hắn nhất định sẽ đem nàng giam cầm chặt chẽ bên người. Tô Mạt hướng hắn dúng tay ra hiệu, cười hì hì trên lưng Lưu Hắc Hồ, hắn cõng nàng đi ra ngoài. Bọn họ theo hậu viện khách sạn đi ra ngoài, sau đó lập tức đi Vạn Thông Tiền Trang. Cách chương.